Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198. Chương 198. Sẽ không giết đi. Kiều Bích Hằng trực tiếp bị này lòng bàn tay cho đánh bối rối. Sau đó, hắn nghe được Lý Tần Chiêu lời nói, thì càng mộng ép, chính mình lúc nào cho ngươi đánh lại ta một cái tát a. Ta là muốn nói cho ngươi biết, trước ngươi đánh cái kia lòng bàn tay không thể như thế quên đi. Ý của ta là, ngươi đánh ta một cái tát. Lời nói vừa đến nơi này, liền cảm nhận được một trận kinh phong bỗng nhiên đánh tới. Theo một đạo lanh lảnh dễ nghe bạt tai thanh, hắn chính là tại chỗ quay một vòng. Hắn từ dưới đất bò dậy đến, gương mặt đó cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, sưng lên một vòng, thành một chư đầu nhân. Ta rời ạ. Kiều Bích Hằng suýt chút nữa khóc lên. Nói thật, thân là một nửa bước võ giả tam trọng cường giả, điểm ấy tiểu đau không đáng kể chút nào. Hắn theo người tỉ thí lúc tỉ thí, so với thống khổ này đau xót, cũng không phải không có được quá. Thế nhưng, hắn uất ức a, ngươi đánh, hắn đã nghĩ nói ra chân tướng. Nhưng khi nhìn đến Lý Tần Chiêu đã giương lên lòng bàn tay, tựa hồ chờ hắn nói ra câu kia ngươi đánh ta một cái tát, cái kia bạt tai thì sẽ hung hăng rơi vào trên mặt hắn. Chợt, hắn lời ra đến khóe miệng, liền lại lần nữa nuốt xuống. Đây cũng quá biến thái, người này phải là nhiều tiện mới có thể xin người khác đánh chính mình bạt tai. Ai nha, thật là ác tâm. Mã Lị Lị, Tất Không Đẳng Nhân một mặt khinh bỉ nhìn Kiều Bích Hằng. Để Kiều Bích Hằng chỉ cảm thấy trong lòng chính mình bị cắm lên từng thanh dao. Cái kia, ta nghĩ Lý Tần Chiêu lão sư ngươi hiểu lầm. Kiều Bích Hằng cũng không dám muốn trước như vậy xương cuồng, mà là kiên trì vì là Lý Tần Chiêu giải thích. Ta không phải yêu cầu ngươi đánh ta một cái tát. Ta trước không phải đã nói, ngươi nếu như cử động nữa lời của ta, Trương Thiên lão sư hãy cùng ngươi không chết không thôi. Ta làm sao sẽ yêu cầu ngươi đánh ta một cái tát đây? Hắn cẩn thận từng ly từng tí một nhìn Lý Tần Chiêu, dùng tay phải bảo vệ má phải của chính mình. Ngươi nên hiểu chưa? Vì lẽ đó ý của ngươi là chỉ cần ta đánh ngươi, Trương Thiên sẽ theo ta không ngớt đúng không? Lý Tần Chiêu hỏi. Đúng vậy, xem ra ngươi là minh bạch. Vì lẽ đó hiện tại, ngươi nên là biết phải làm sao chứ? Tự nhiên là muốn lấy lòng chính mình, để cho mình ở Trương Thiên lão sư trước mặt xin tha. Minh bạch, nghe vậy, Kiều Bích Hằng sắc mặt chính là vui vẻ. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, mặt trái của hắn liền nghênh đón một cái thế đại lực trầm bạt tai. Ngươi đánh như thế nào má bên trái của ta? Trước không phải đánh ta má phải đích xác sao? Phi, chợt hắn chính là phản ứng lại. Này cái quái gì vậy, không phải trọng điểm. Lý Tần Chiêu lão sư, ngươi không hiểu ý của ta sao? Ngươi phải tiếp tục đánh ta, Trương Thiên lão sư nhất định sẽ với ngươi không chết không thôi. Lời nói vừa nói xong, mặt trái liền nghênh đón cái bạt tai. Ngươi không nên tới. Kiều Bích Hằng từ dưới đất bò dậy đến, chạy vài bước, rời xa mở Lý Tần Chiêu. Ta cho ngươi biết, ta không phải là phô trương thanh thế. Nếu như ta đem ngươi ngày hôm nay việc làm nói cho Trương Thiên lão sư, ngươi sẽ không cơ hội để Trương Thiên lão sư thủ tiêu đệ tử so. Hắn tự nhiên là hư trương thanh thế, coi như hắn là Trương Thiên lão sư dưới tay thiên tài học viên, thế nhưng cũng không thể năng lực hắn cùng người khác không chết không thôi a. Hắn cho rằng Lý Tần Chiêu quất hắn mấy lòng bàn tay là nhìn thấu hắn phô trương thanh thế đến rồi. Này đây, hắn liền đổi giọng, đổi thành loại này phù hợp thực tế uy hiếp lời nói. Quả nhiên, ngay ở hắn nói rồi mấy lời nói này sau, Lý Tần Chiêu quả nhiên không có ngay lập tức đánh hắn, mà là nhíu mày, tựa hồ là đang suy nghĩ được mất. Lý Tần Chiêu cau mày nhìn Kiều Bích Hằng, chuyện này làm sao còn đổi giọng cơ chứ? Không phải nói không chết không thôi sao? Làm sao hiện tại Tựu Thành không thủ tiêu đệ tử so đây? Chính mình đương nhiên không cần đệ tử này so với. Ngươi nếu như lại tiếp tục đánh ta, Trương Thiên liền thật sự muốn tính với ngươi tính sổ. Kiều Bích Hằng nhìn thấy lời nói của chính mình, đem Lý Tần Chiêu trấn trụ, lại được ý đi lên. Đùng, một cái bạt tai, lại là rơi vào trên mặt hắn. Sau đó, hắn liền trợn tròn mắt, tự mình nói có cái gì không đúng sao? Chính mình làm Trương Thiên lão sư học sinh, là đại biểu hắn đến đưa đệ tử so với chiến thiếp. Mình bị Lý Tần Chiêu đánh, Trương Thiên lão sư nhất định sẽ cùng Lý Tần Chiêu toán tính sổ a. Chính mình không có nói dối a. Vừa ngẩng đầu, hắn chính là thấy được Lý Tần Chiêu ánh mắt mong chờ. Lý Tần Chiêu chờ mong mà nhìn Kiều Bích Hằng, hy vọng tiếp tục nói, nếu như chính mình tiếp tục đánh hắn, sẽ khiến cho ra sao hậu quả. Kiều Bích Hằng nhưng là bị Lý Tần Chiêu cái ánh mắt này sợ đến rút lui một bước. Ngươi nghĩ làm gì? Ngươi muốn đánh ta, ta liền lên báo học viện, ta cho ngươi trả giá thật lớn. Ta không phải là không có dễ lục bình a. Ta Kiều gia vẫn chưa nói hết, một cái bạt tai chính là đánh ở trên mặt hắn, lăng không chuyển qua mấy cái vòng, phù một tiếng, nằm trên mặt đất, trực tiếp bị từ phòng học đánh vào bên trong khu nhà nhỏ. Qua một tiếng, hắn liền trực tiếp khóc ra tiếng. Khuất nhục, thật sự là quá khuất nhục. Kiều Bích Hằng cảm giác mình đời này chịu đến khuất nhục đều không có hiện tại chịu đến chung. Có bản lĩnh ngươi bây giờ liền đánh chết ta, học viện sẽ không vừa qua khỏi của. Vì lẽ đó, hắn đây là đang khiêu khích ta, là một người học viện lão sư. Hắn như thế khiêu khích ta, là đúng ta không tôn trọng. Lý Tần Chiêu thầm nghĩ nói, hắn hiện tại có đầy đủ lý do đi giết đối phương, cho tới học viện phương diện sau khi có thể hay không buông tha hắn, cũng không phải là hắn bây giờ có thể suy tính. Hệ thống phải không muốn cho hắn có tự hủy khuynh hướng. Thế nhưng là không phải để hắn vì sống tạm mà trở thành một con rùa đen rút đầu a. Hiện tại như thế một học sinh, như vậy khiêu khích chính mình nhất định phải bảo hộ chính mình chính là sư đạo tôn nghiêm. Kiều Bích Hằng phát hiện mình nói rồi vừa cái kia lời nói sau, Lý Tần Chiêu đã không có động tác, trong lòng hắn chính là buông lỏng, nhưng ngay khi lúc này, hắn cảm giác được một luồng để hắn hơi lạnh thấu xương, đưa hắn bao phủ lại. Sự lạnh lẽo này tựa hồ có thể đem thân thể hắn dòng máu toàn bộ đông lại, dương mắt liền nhìn thấy Lý Tần Chiêu một mặt lãnh ý nhìn hắn. Khi hắn nhìn sang thời điểm, Lý Tần Chiêu còn đối với hắn lộ ra một hàn ý mười phần nụ cười. Run rẩy, hắn dùng mình một cái, sau đó, hắn càng là cảm giác mình trong đũng quần nóng lên. Ha ha, đây là lão sư tư nhân lãnh địa. Ngươi đến đây diễu võ dương oai, khiêu khích chúng ta lão sư, coi như chúng ta Lý Tần Chiêu lão sư đánh chết ngươi, cũng không cần phó bất kỳ trách nhiệm. Cũng đang lúc này, tất không chào phúng thanh, chính là truyền tới. Cái gì? Nghe nói như thế, Lý Tần Chiêu trên người vừa dâng lên sát ý, chính là giống như là thủy triều biến mất rồi. Này rất sao? Nói cách khác, mình coi như là giết chết cái tên này, cũng không có gì sự tình a. Nhất thời, Lý Tần Chiêu cũng cảm giác có chút mất hết cả hứng lên. Cát, nói xong cái kia lời nói sau, tất không bỗng nhiên mũi thở giật giật, chợt nàng chính là nghe thấy được một luồng mùi nước tiểu khai. Theo này mùi nước tiểu khai nhìn lại, nàng liền nhìn thấy từ Kiều Bích Hằng trong đũng quần chính đang tí tí tách tách đi xuống hạ thấp xuống nước tiểu. Ta đi, ngươi lại bị tất không tỉ một câu nói cho sợ vãi tè rồi. Đây cũng quá túng so chứ. Mã Lị Lị, Vương Tuyết mấy người cũng đều là chú ý tới tình cảnh này, dồn dập quay về Kiều Bích Hằng xem thường đi lên. Không phải a? Kiều Bích Hằng lúc này nhưng là phát hiện, bao phủ ở trên người mình sát ý biến mất rồi. Sau đó vừa nhìn chính mình đũng quần, suýt chút nữa khóc ra thành tiếng. Mà lúc này, hắn liền nghe đến Mã Lị Lị đẳng nhân đối với hắn trào phúng. Hắn đã nghĩ nói mình không phải là bị tất không sợ hãi đến, mà là Lý Tần Chiêu trên người sát ý. Dù sao mà, hắn là một nửa bước võ giả tam trọng võ tu, bị một vũ giả ngũ trọng cường giả sát ý bập phủ lại. Đối phương đây là lấy lớn ép nhỏ, chính mình có phản ứng như thế này cũng không tính là nhiều mất mặt. Nhưng là khi hắn hướng về Lý Tần Chiêu nhìn lại thời điểm, nhưng là phát hiện Lý Tần Chiêu trên người nơi nào có nửa điểm sát ý a. Thậm chí đối với mới còn một mặt bất đắc dĩ nhìn hắn, hắn há miệng, cảm giác mình là trăm miệng cũng không thể bào chữa. Đùa bỡn ta, nhất định là đùa bỡn ta. Hắn cảm thấy vừa chính là Lý Tần Chiêu đang đùa hắn. Loại khuất nhục này cảm giác trong nháy mắt liền để cho hắn nổi giận. Giận từ đảm một bên lên, liền giận dữ hét, ta sợ cái gì a? Coi như là đây là hắn tư nhân lãnh địa, ta bị giết, hắn cũng không cần phó cái gì trách nhiệm. Thế nhưng bị giết ta sau khi, chính là đánh Trương Thiên lão sư mặt. Trương Thiên lão sư nói bất định không chờ được đến đệ tử so với cử hành, liền giết tới cửa. Ngược lại hắn đã xác định Lý Tần Chiêu sẽ không giết hắn. Hắn sợ cái gì a? Cũng đang lúc này, hắn lại là cảm giác một luồng sát ý đưa hắn bao phủ lại, sớm giết đến tận cửa. Lý Tần Chiêu ánh mắt sáng lên, trong lòng lại là dâng lên một luồng sát ý. Hắn nhưng là có chút không kịp đợi, nếu giết cái này Kiều Bích Hằng có thể làm cho Trương Thiên sớm giết đến tận cửa. Hắn cảm thấy giết cái này Kiều Bích Hằng vẫn còn có chút tác dụng. Tí tách, tại này cỗ sát ý bao phủ xuống, Kiều Bích Hằng nơi đùng quần lại tí tách rơi xuống một giọt nhỏ nước tiểu. Người này còn không sợ chứ? Người xem một chút còn đang đái lắm. Đỗ Nhất Hàm khinh bỉ nói, ta nghĩ ngươi tính toán sai rồi. Trương Thiên lão sư đã đưa qua đệ tử so với chiến thiếp, chính là ngươi ở đây bị giết, hắn cũng sẽ không hiện tại liền báo thù cho ngươi. Tất không nhìn Kiều Bích Hằng tiếp tục nói, dù sao chiến thiếp đã ký đã tới, vạn nhất lại bởi vì ngươi chuyện tình mà để đệ tử so với hiện biến cố sẽ không tốt. Nói nàng chính là liếc mắt nhìn Lý Tần Chiêu, lão sư thật sự là quá trạch tâm nhân hậu, đối phương như thế khiêu khích, hắn lại còn không có nửa điểm tức giận, còn dùng khá là bất đắc dĩ nhìn đối phương, tựa hồ là đem Kiều Bích Hằng cái này đến khiêu khích người, cho rằng một đứa bé không hiểu chuyện. Thế nhưng, nàng cảm giác mình làm lão sư học viên, cho dù lão sư trạch tâm nhân hậu không tính toán với hắn, mình cũng phải ở trong lời nói đe dọa một hồi đối phương. Bây giờ nhìn lại, chính mình đe dọa đối phương hiệu quả còn rất tốt. Lý Tần Chiêu một mặt bất đắc dĩ Kiều Bích Hằng. Đáng tiếc, nói như vậy, giết cái tên này, đối với mình một điểm chỗ tốt đều không có a. Chính mình còn chưa phải giết hắn đi. Thực sự là quỷ nhát gan, vừa tất không tỉ. Mặc dù nói, lão sư giết người sẽ không tạo thành ảnh hưởng không tốt gì, thế nhưng lão sư hắn trạch tâm nhân hậu a, liền một điểm sát ý đều không có lộ ra, ngươi cho tới bị sợ ra như vậy phải không? Mã Lị Lị đầy vẻ khinh bỉ nói, không phải, hắn vừa, Kiều Bích Hằng vừa nghe liền cuống lên, mình bị một vũ giả ngũ trọng cường giả sợ hãi đến tè ra quần, cùng mình bị một cô bé lời nói dọa tè ra quần. Đây là hai chuyện khác nhau a. Người trước báo đáp ân tình có thể nguyên, thế nhưng người sau, hắn liền cả đời đều không nhấc nổi đầu lên a. Vừa cái gì? Vẫn chưa nói hết, chính là bị Mã Lị Lị trực tiếp cắt đứt. Ngươi không phải là nói vừa lão sư đối với ngươi đã lộ ra sát ý, vừa ngươi tiểu trong quần là lão sư tác phẩm. Phải, đúng đấy, Kiều Bích Hằng gật đầu, rồi lại nghe được Mã Lị Lị nói rằng, xin nhờ a, người biết cái gì gọi là sát ý sao? Người biết làm sao mới có thể thả ra sát ý sao? Chỉ có một người chân tâm muốn giết chết một người khác thời điểm, mới có thể một cách tự nhiên toát ra sát ý đến a. Nếu như một người không phải thật tâm muốn giết một người, là không thể nào lộ ra sát ý. Ngươi còn đúng đấy, là ngươi cái quỷ a. Ngươi cho rằng sát ý là cái gì a? Muốn lúc nào thả ra, nên cái gì thời điểm thả ra a? Mã Lị Lị một mặt không nói gì, chỉ có lão sư hắn thật muốn giết chính là ngươi thời điểm, mới có thể một cách tự nhiên toát ra sát ý a. Ngươi xem lão sư, trên mặt hắn giờ khắc này có sát ý sao? Lý Tần Chiêu trên mặt tự nhiên không có sát ý a. Lão sư, hắn chẳng lẽ là bệnh thần kinh a? Một lúc chân tâm muốn giết ngươi, lập tức lại không muốn giết ngươi a. Mã Lị Lị càng nói càng cảm thấy không nói gì. Lý Tần Chiêu cũng là một mặt không nói gì. Hắn cảm giác mình cái này học viên đang mắng chính mình. Chính mình trước đúng là muốn giết này Kiều Bích Hằng a. Thế nhưng sau đó phát hiện giết hắn cũng đúng chính mình đi chết, không có gì trợ giúp. Chính mình dĩ nhiên là không muốn giết a. Chính mình nhưng là có lý do chính đáng a. Làm sao thành chính mình có thần trải qua bị bệnh a? Kiều Bích Hằng bị nói mông. Đúng vậy, sát ý, chỉ có làm một người chân tâm muốn giết một người khác thời điểm, mới phải sẽ lộ ra loại tâm tình này đến. Làm sao có khả năng một lúc muốn giết chính mình, một lúc không muốn giết chính mình đây? Lẽ nào ta thực sự là bị tất không? Cho sợ vãi tè rồi. Trong đầu của hắn không khỏi mà hiện ra một ý nghĩ. Sau đó, phi, lúc đó chính mình, nhưng là xác xác thực thực cảm nhận được Lý Tần Chiêu đối với mình lộ ra sát ý đến rồi a. Sau đó, hắn nghĩ tới lúc mới bắt đầu, tự mình nghĩ thông qua khủng bố mặt nạ đối với Lý Tần Chiêu trò đùa, nhưng trái lại bị Lý Tần Chiêu đùa bỡn. Này đây, hắn liền hiểu, nhất định là Lý Tần Chiêu kẻ này đang cố ý đùa bỡn chính mình chơi đây. Có thể những người khác không làm được, tùy ý thả chính mình sát ý. Thế nhưng, Lý Tần Chiêu loại này có thể đem chính hắn một trò đùa phương diện thiên tài tỏ ra xoay quanh, liền đầy đủ nói rõ đối phương tà môn. Loại này tà môn ra hỏa, làm được những này cũng không phải không thể. Mặc kệ Kiều Bích Hằng ý nghĩ trong lòng, nhìn như đầu lợn Kiều Bích Hằng, Mã Lị Lị trong lòng dâng lên một luồng hổ thẹn tâm ý. Tự nhiên không phải đối với Kiều Bích Hằng nàng hổ thẹn, nàng là đối với Lý Tần Chiêu hổ thẹn. Xin lỗi lão sư, nếu không thực lực ta không đủ, sẽ không cần để cho ngài ra tay rồi. Ngài chịu ủy khuất. Dưới cái nhìn của nàng, Lý Tần Chiêu đem Kiều Bích Hằng đánh thành đầu heo, chính là muốn thay bọn họ ra mặt. Nhưng là, lão sư tự mình xuất thủ, truyền đi, đối với lão sư danh tiếng khẳng định không được. Nàng cảm thấy đều là sự bất lực của chính mình, để cho mình lão sư chịu ủy khuất. Đúng vậy, nếu như chúng ta có thực lực nói, đều tại ta chúng a, ta thực sự là vô năng. Lão sư chúng ta để ngài chịu ủy khuất. Tất không, mấy người cũng là một mặt hổ thẹn. Kiều Bích Hằng nhưng là một mặt không nói gì. Oan ức cái quỷ a. Ta từ vừa mới bắt đầu đã bị hắn trêu chọc, hắn chơi không biết có bao nhiêu hài lòng. Hắn vừa thậm chí dùng sát ý ảnh hưởng được bản thân tè ra quần được oan ức thuyết pháp này, vì sao lại nói thế a? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.